Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, phần 213. 6. Vô cảnh nhân quả trừ 10 nguyên bản Quý Đông cho rằng muốn tới ngày hôm sau mặt trời xuống núi về sau. Vô song, bí cảnh đóng cửa. Trận đầu thí nghiệm mới xem như hoàn toàn kết thúc, kết quả ngày kế 5 giờ. Mọi người ở đạo nhân nhóm sớm khóa trong tiếng tỉnh lại. Liền có phụ trách tiếp dẫn tiểu đạo đồng tới nói cho bọn họ. Thông qua vòng thứ nhất sơ si 5 chi đội ngũ đều đã xuất hiện. Chờ dùng quá cơm chay lúc sau, sẽ có người đưa bọn họ lãnh đến chiêu nguyên điện, chuẩn bị tiến hành chân chính thí luyện vân vân, như vậy xem ra. Ở chúng ta rời đi, vô song, đến Hừng Đông trước trong khoảng thời gian này. Còn có hai chi đội ngũ cũng tìm được xuất khẩu, Mạc Thiên Căn đem rõ ràng suy luận cấp nói ra. Cũng hảo, tốc chiến tốc thắng đi. Một bên Mã Khả duỗi khuỷu tay tưởng đâm hắn một chút. Bị đại căn lão sư vạn phần ghét bỏ mà trốn rồi qua đi, khụ. Ta chỉ hy vọng tiếp theo cái nhiệm vụ có thể gọn gàng dứt khoát một chút, cao lớn cường tráng tóc. Vàng bạch nhân liêu hắn không thành, cũng không cảm thấy xấu hổ. Làm bộ làm tịch mà ho khan một chút, lại tưởng thò lại gần, dù sao. Chỉ cần đừng lại đến làm cái hai ngày một đêm dị không gian chi lữ là được. Quý Đông bọn họ đoàn người ở Nguyên Thần cung trai đường liền một ít đồ ăn ăn màn thầu cùng cháo. Lại lần nữa sửa sang lại một chút tùy thân vật phẩm, buổi sáng 7 giờ qua đi. Bọn họ đã bị tiểu đạo đồng dẫn dắt, đưa tới Nguyên Thần cung địa lý vị trí tối cao một tòa cung điện. Chiêu Nguyên Điện nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Cùng với nói là một gian cung điện, chỉ bằng nói là một cái nửa treo không bát quái hình rộng mở thức ngôi cao, nó ở vào một tòa 4. Tầng cung khuyết tối cao một tầng. Từ phía vô tường, dựa theo phương vị phân bố 8 căn lập trụ cũng chung quanh một vòng lan can. Tính chất đều là hoàn toàn trong suốt lưu ly, nếu không nhìn kỹ, quả thực thật giống như vô che vô chắn giống nhau, nếu là đứng ở lan can trước. Đi xuống quan sát, có thể tinh tường nhìn đến cả tòa Nguyên Thần cung hùng vĩ hoa lệ toàn cảnh ở chiêu nguyên trong. Điển. Quý Đông đám người gặp được mặt khác 4 chi ở, vô song, bí cảnh trung thành công tìm được xuất. Khẩu đội ngũ, đệ nhất đội, đương nhiên là đám kia vẫn luôn ăn mặc thống nhất chế thức màu lam bào phục kiếm tiên, bọn họ đầu. Tiên là không chút do dự đi đầu tiến vào thượng thành nội. Lại lấy đầu tiên tìm được bí cảnh xuất khẩu chứng minh rồi thực lực của chính mình. Chỉ là đứng ở giữa sân liền có vẻ tự tin 10 phần. Từ biểu tình đến khí thế, đều tản ra thân là cường giả kiêu ngạo, đệ nhị đội. Là đầu đội tiêm mũ, thân xuyên áo choàng, mỗi người bên hông cắm ma trượng ma pháp sư, này đội người giấu ở dưới vành nón gương mặt phần lớn. Là mũi cao mắt thâm Caucasus nhân chủng, còn có 3 cái vừa thấy liền không phải đơn thuần nhân loại. Nhìn như là có cự ma, tinh linh hoặc là yêu tinh linh tinh quỷ dị huyết thống. Dù sao không có một cái phương đông người, đại khái là bởi vì ngôn ngữ không thông. Bọn họ liền bên người đạo đồng đều không phản ứng, chỉ tụ ở trong góc, lầm nhầm không biết nói chút cái gì, áo lam kiếm tiên cùng áo choàng vu sư này hai đội. Quý Đông đám người còn ở bí cảnh khi, liền thông qua pháo hoa biết bọn họ thuận lợi thông quan rồi, đến nỗi dư lại hai chi. Tắc hơi chút có chút ra ngoài bọn họ dự kiến, kế Quý Đông đám người lúc sau rời đi bí cảnh. Là kia một chi toàn viên là nữ nhân trẻ tuổi tu chân đội ngũ, hôm nay các cô nương vẫn như cũ ăn mặc. Anh phấn vàng nhạt đạm tím các màu váy lụa, xinh đẹp đến giống từng đóa nở rộ hoa tươi. Chỉ là các biểu tình lãnh đạm, lộ ra một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài cảm giác mặt khác. Quý Đông còn chú ý tới. Xuất hiện ở chiêu nguyên điện thượng tiên tử, chỉ có 11 cá nhân, đổi mà nói chi, các nàng ở bí cảnh tổn thất một cái đồng bạn cuối cùng một đội. Nhìn dáng vẻ là đến từ khoa học kỹ thuật thế giới, 12 danh đội viên màu da cùng chủng tộc tuy. Rằng đều không phải đều giống nhau, nhưng thân cao đều ở 1m85 trở lên. Hình thể tiêu chuẩn thả cường tráng. Người mặc kiểu dáng giống nhau như đúc nào đó nanometer tài liệu chế thành bó sát người chế phục. Treo lớn lớn bé bé 3-4 kiện vũ khí. Quả thực liên cùng khoa học viễn tưởng điện ảnh tương lai chiến sĩ dường như cùng mặt khác bốn chi. Đội ngũ so sánh với Quý Đông bọn họ này đó ăn mặc thường phục, còn cơ hồ nhưng xem như hai tay trống trơn người dự thi. Thấy thế nào đều vẫn như cũ là bình thường nhất nhất không có đặc điểm một đám, đương nhiên. Bởi vì bọn họ chung đại bộ phận người nhan giá trị đều không tồi. Lại còn có một cái tuấn Mỹ đến thậm chí có thể nghiền áp một chúng nam tu nữ tu nhập đại mỹ nhân. Nhi, cho nên thượng kính hiệu quả thập phần đẹp mắt, phát sóng trực tiếp truyền thông vẫn như cũ nguyện ý nhiều cho bọn hắn một ít màn ảnh. Quay chung quanh bọn họ bay tới bay lui camera số lượng cùng mặt khác đội ngũ so sánh với. Chỉ nhiều không ít, làm chúng ta đến xem này 5 chi đội ngũ. Rất xa, phát sóng trực tiếp giải thích thanh âm vẫn như cũ nhiệt tình rào rạt người nọ tựa hồ chính vội. Vàng làm lúc trước kiểm kê, một bên liệt kê từng cái các chi đội ngũ ngày hôm qua biểu hiện. Một bên cùng nào đó khách quý phân tích bọn họ hôm nay thắng mặt. Kỳ thật như vậy xem ra, đến từ phương Đông thế giới dự thi đội ngũ xác thật tương đối chiếm ưu thế. Không không không, ta không phải nói phương Tây ma pháp cùng vu thuật liền tương đối kém cỏi. Này không phải kỳ thị ha. Đối, xác thật, tựa như vương đạo trường nói như vậy. Hướng giới phạn hoa hội, xuất sắc giả vẫn là tu chân lưu phái tương đối nhiều. Cho tới bây giờ, nhất hào thắng mặt là lớn nhất. Mặt khác chúng ta không thể xem nhẹ, đội số 6 cùng số 7 đội biểu hiện cũng là rất cường thế. Số 8 đội, bọn họ lực lượng hệ thống thực dườm già, bất quá không thể phủ nhận, vẫn như cũ thực cụ cạnh tranh lực. Quý Đông vẫn luôn dựng lỗ tai, nghiêm túc mà phát sóng trực tiếp giải thích không biết như thế nào. Hắn có loại dự cảm, ở kế tiếp lịch thi đấu. Bọn họ còn sẽ có cùng mặt khác mấy đội lại lần nữa trở thành đối thủ. Trực tiếp đối thượng khả năng, cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Quý chim nhỏ cảm thấy, rất cần thiết nắm chặt hết thảy cơ hội, nhiều đạt được một ít mặt khác đội ngũ tình báo thời gian ở người giải thích lại nhảy giải thích. Trung quá đến bay nhanh, khoảng cách 8 giờ còn có 10 phút thời điểm. Nguyên thần cung bỗng nhiên vang lên chuông vang thanh, cùng Phật gia đồng chung phát ra nặng nề mà. To lớn vang dội trang nghiêm phản âm bất đồng, nguyên thần cung chuông vang réo rắt thả du dương, phi thường dễ nghe theo sau. Tên kia họ Trương Bạch Mi lão đạo cầm trong tay phất trần. Lần thứ hai xuất hiện ở mọi người trước mặt chúc mừng chư vị thông qua, vô song, bí cảnh khảo. Nghiệp lão đạo xoa xoa trường dâu. Mỉm cười nói, kế tiếp, chính là chúng ta nguyên thần cung cấp chư vị an bài chính thức thí luyện, nói. Đạo trưởng tay phải khẽ nâng, tơ vàng bụi bặm ở trong hư không bút tẩu long xà. Trống rỗng thư liền hai cái kim quang lấp lánh chữ to. Hỏi, này thí luyện tên là, hỏi, Bạch Mi lão đạo trưởng tay áo vung lên. Phất trần họa ra một cái viên. Hắn bên cạnh người lập tức liền nhiều ra một đạo gương san bằng mà bóng loáng, môn, thỉnh các chi. Đội ngũ dựa theo rời đi bí cảnh trình tự, theo thứ tự tiến vào này phiến, môn, trung, đạo trưởng cao giọng nói. Môn, đối diện, là chúng ta nguyên thần cung một cái pháp bảo không gian. Đã vì chư vị bố trí hảo nơi thí luyện, các vị chỉ cần lấy được nơi sân trung, phản hoa, là có thể xem như thắng lợi. Ngoạ tào, lại là loại này tiến vào mỗ mỗ không gian khiêu chiến. Lão đạo vừa dứt lời, ở đây không ít người dự thi biểu tình đều thay đổi. Bọn họ trên mặt đều tràn ngập đối nguyên thần cung bực này hâm lại hành vi khinh thường. Ghét bỏ cùng bất mãn, tiếp theo, chỉ nghe lão đạo lại bổ sung nói. Lần này, mỗi một chi đội ngũ có thể ở thí luyện trường chung dừng lại thời gian. Chỉ có nửa canh giờ. Nửa canh giờ, chính là một giờ, Quý Đông ở trong lòng bay nhanh tính toán nói, cùng thượng một hồi hai ngày một đêm thời hạn so sánh. Với, chỉ có một giờ thí luyện, nhưng xem như mau đến kinh người, lúc này, Bạch Mi lão đạo vươn năm căn ngón tay, chiều mọi người so cái thủ thế, chúng ta chuẩn bị 5 chàng hoàn toàn bất đồng khiêu chiến. Mỗi chi đội ngũ tiến vào về sau, đều sẽ bị tùy cơ phân phối đến trong đó hạng nhất, hắn tựa hồ thấy được người dự thi nhóm nghi ngờ. Chi kỷ mà giải thích, cho nên chư vị tiến vào thí luyện trước sau thứ tự, cũng không sẽ ảnh hưởng đến khiêu chiến công bằng tính, Quý Đông ở trong lòng âm thầm gật đầu. Cảm thấy cái này an bài xác thật rất hợp lý, một cái tương lai chiến sĩ trang điểm bộ đội đặc chủng. Nhấc tay vấn đề, chúng ta đây muốn như thế nào mới có thể bắt được Phạn Hoa đâu? Từ giờ trở đi, thẳng đến tiến vào thí luyện mới thôi. Chư vị đều sẽ không lại từ bần đạo nơi này được đến bất luận cái gì nhắc nhở, lão đạo vuốt râu trả. Lời, hết thảy đương như thế nào hành sự. Toàn bằng tự hành quyết đoán, hắn vung phất trần, cười vang nói, hỏi, muốn hỏi, tức là chư vị sở cầm chi đạo A. Ngoặc kép, 8 giờ chính khi, áo lam kiếm tiên đội ngũ liền vào nguyên thần cung riêng chuẩn bị pháp bảo không gian, mà những người khác nơi nào đều đi không được, tắc chỉ có thể ở chiêu nguyên trong điện chờ, cũng may nguyên thần cung đại khách chi lễ thượng tính. Chu đáo. Cấp còn lại 4 chi đội ngũ chuẩn bị chỗ ngồi cùng nước trà điểm tâm. Làm cho bọn họ có thể ngồi nghỉ ngơi, bất quá những người khác hắn không hiểu được như thế nào. Quý Đông bản nhân nhưng thật ra cũng không có gì tâm tình ăn uống. Một là ở quanh mình vòng tới vòng lui phi hành camera thực sự chướng mắt. Nhị là tự trong thành truyền đến giải thích thanh cũng tương đương lệnh người để ý. Nga, không. Nhất hào đội không cẩn thận kích phát cái thứ nhất bẫy dập. Lúc này bọn họ cần phải có nguy hiểm. Rất xa, người giải thích tình cảm mãnh liệt mênh mông thanh âm truyền đến. Cả tòa chiêu nguyên điện đều có thể nghe được rành mạch. Đúng vậy, Vương Đạo Trường nói đúng. Bọn họ tuy rằng đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là đi nhầm một bước. Không biết bọn họ có biện pháp nào không hóa hiểm vi gì đâu. Wow! Này nhất chiêu vạn kiếm tề phát khiến cho tương đương xinh đẹp. Nhất hào đội quả nhiên rất mạnh a. Quý Đông một bên nghe, một bên não bổ pháp bảo trong không gian tình huống, quang từ giải thích nói là có thể nghe ra. Nguyên thần cùng an bài cho bọn hắn này đó dự thi đội ngũ thí luyện phi thường khó khăn, đám kia áo. Làm kiếm tiên chủ đến chính là nào đó trải rộng cơ quan cùng bẫy dập cùng loại mật thất chạy thoát. Giống nhau bản đồ, đã muốn khảo nghiệm sức chiến đấu, lại muốn khảo nghiệm phân tích sức phán đoán, một đường xuống dưới. Cho dù là thực lực tương đương cường hãn người tu chân, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít bị một chút thương, ở lần nọ vô ý kích phát bẫy dập lúc sau. Có 2 gã lạc đơn lam y nhân tựa hồ bị nào đó phá lệ khó chơi hung thú đánh bất ngờ. Trong đó một người trọng thương. Một người khác dứt khoát đường trường mất đi tính mạng, Quý Đông đem một con chén trà niết ở trong tay, lại một ngụm không lo lắng uống. Hắn giữa mày chói chặt, nhấp miệng, biểu tình thập phần ngưng trọng ước chừng qua 45 phút lúc sau. Người giải thích bỗng nhiên hoan hô lên, thành công, thành công, bọn họ thành công, nghe thế một giọng nói, chiêu nguyên trong điện. Cơ hồ sở hữu người dự thi đều vẻ mặt nghiêm lại, người giải thích cuồng loạn mà giống lớn nói. Nhất hào đội bắt được Phạn Hoa, làm chúng ta dùng nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Chúc mừng bọn họ, hết chương.